thế là cái bóng lan tràn trên cơ bản sẽ không bị người phát giác. Nhất là nơi đây vốn là tràn ngập dị chất, cái này liền khiến cho cái bóng lặng yên vô tức ở giữa, chậm rãi tới gần giao chiến khu vực. Ở nơi đó nó phi tốc xem xét, trong nháy mắt trở về, hướng về chuyển một chút cảm xúc về sau, dứt khoát trực tiếp trên mặt đất bày ra một chút chỉ có thể nhìn thấy hình dạng. Cúi đầu nhìn lại, hắn có khả năng điều khiển cái bóng đối hắn khống chế, còn vô pháp làm đến mượn hắn mắt xem xét thế giới. Bất quá cái bóng bày ra tạo hình, vẫn là rất rõ ràng nói cho chỗ xem một màn. Ba cái hải thi tộc trúc cơ, vây công một cái thất huyết đồng trúc cơ. Tại ngươi cảm giác bên trong, đều không phải là huyền diệu trạng thái. Đề ngữ. Cái bóng phi tốc gật đầu, sau đó tràn ra kích động khát vọng chi ý. Ngươi xác định cha nhìn cho kỹ sao tiểu ảnh, ngươi nhất định muốn cùng lão phu đồng dạng đem chủ tử an nguy, bày ra tại chỗ cao nhất a, tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Màu đen thiết thiêm bên trong kim cương tông lão tổ bắt lấy cơ hội, trầm thấp mở miệng. Đồng thời đáy lòng đắc ý, ám đạo một hồi như không có ngoài ý muốn, chính mình lời nói này cũng có thể tại hứa ma đầu nơi đó thêm điểm, cọ một cọ cái bóng công lao. Nhưng nếu là cái bóng ra giấy để lọt, như vậy chính mình lời nói này, khiến cho được bản thân tại hứa ma đầu trong lòng vị trí cao hơn. Cái bóng tràn ra hung ý, khóa định màu đen thiết thiêm. Không có trả lời mà hội bọn hắn, trầm ngâm hậu thân thể hướng về phía trước tới gần. Hắn bây giờ pháp khiếu mở ra 28 cái, dựa theo tính toán, giống như có thể lại giết 2-3 cái. Như vậy tất định có thể dùng mở ra 30 pháp khiếu. Không thể bỏ qua. Một đường tiềm hành tu vi nội liễm, hướng về tiền phương từng bước tiếp cận. Giờ phút này phía trước ba động cũng càng ngày càng rõ ràng, oanh minh âm thanh thường xuyên. Cho đến một lát sau, rốt cục thấy được truyền tống trận. Kia một mảnh mọc đầy tảo biển khu vực, thật dài tảo biển mặc dù phủ lên trận pháp, nhưng lại che đậy không xong trên trận pháp đang chậm chậm tán đi truyền tống chi mũi nhọn. Mà tại trận pháp này bên trên, giờ phút này có một cái hải thi tộc trúc cơ tu sĩ, đang ngồi xổm ở nơi đó phi tốc điều chỉnh pháp trận, tựa hồ tại chuẩn bị đem càng nhiều hải thi tộc truyền đưa tới. Cái này hải thi tộc tu sĩ khi còn sống là nhân tộc, bây giờ loại trừ màu da cùng thi độc tràn ngập bên ngoài, bộ dáng cùng người sống khác nhau quá lớn. Nhìn như thư sinh đồng dạng, mặc một thân đạo bào màu đen, một thân tu vi ba động rất là mãnh liệt. Một bên khác, là một người mặc đạo bào màu vàng sẫm thất huyết đồng đệ tam phong thanh niên, cùng hắn giao thủ là hai vị khí tức bên trên yếu một chút hải thi tộc trúc cơ. Đồng thời bốn phía vẫn tồn tại cái khác bố trí, vừa tiếp cận, cũng cảm giác thân phận lệnh bài của mình cắt đứt liên lạc. Bị ngăn cản ra, không để ý, tử tế quan sát chiến trường. Trên chiến trường người mặc đạo bào màu vàng đệ tam phong thanh niên, hai tay mang theo thật mỏng màu đen thủ sáo, vung vẩy ở giữa có hắc khí tán ra, tại bốn phía hình thành từng đạo quỷ dị thân ảnh mơ hồ. Đồng thời tại mi tâm của hắn bên trên, còn có một cái như bức họa bóng lưng, đang nỗ lực quay người. Nhưng tựa hồ bị hạn chế, từ đầu đến cuối vô pháp triệt để quay tới. Cùng hắn giao thủ kia hai cái hải thi tộc, cho cảm giác cùng kia đệ tam phong trúc cơ tu sĩ đồng dạng, đều không có đạt tới huyền diệu trạng thái, nhưng cũng hẳn là mở ra 20 cái tà hữu pháp khiếu dáng vẻ. Giờ phút này xuất thủ điều khiển dị chất hình thành xâm nhập, lại phối hợp tự thân cường hãn nhục thân cùng thi độc, lại là 2-1, có thể kia đệ tam phong thanh niên, nhiều lần ngược dòng lâm hiểm cảnh. Tam phong thuật pháp quỷ dị. Nhèo lại mắt, nhìn qua tam phong thanh niên mi tâm bóng lưng, nhớ tới tông môn đối tam phong đánh giá. Dùng cái này đồng thời, tại hắn nhìn về phía mấy người kia một khắc, bọn hắn cũng chú ý tới. Tam phong thanh niên bỗng nhiên xuất thủ, đem bên người hai cái hải thi tộc bức lui một chút, phi tốc hướng về nơi đó gầm nhẹ. Nơi đây bị hải thi tộc cấm chế khó có thể truyền âm, ngươi tới giúp ta, sau đó ta nguyện giao 10 vạn linh thạch. Thất huyết đồng đệ tử dưới loại tình huống này gặp được, phần lớn đều lên tiếng như vậy, liền xem như đồng môn, lẫn nhau chi gian cũng không có nhất định phải giúp một tay nghĩa vụ. Giờ khắc này ở cái này đệ tam phong thanh niên lời nói truyền ra một cái chớp mắt, một bên đang tại bố trí trận pháp cái kia hải thi tộc hắc bào thư sinh mày nhăn lại, thân thể nhoáng một cái nhấc lên oanh minh, lại hướng về vọt tới. Phi tốc tiến đến bên trong, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía loại kia, có thể làm thân phận lệnh bài cắt đứt liên lạc chi lực sát na khuếch tán, đem vốn là tại phạm vi này bên trong, càng thêm bao phủ ở bên trong. Kể từ đó, tại phán đoán của hắn bên trong, trước mắt cái này thất huyết đồng đệ tử liền xem như muốn lui ra phía sau cũng không kịp. Đã ở chỗ này gặp được, như vậy hắn quyết định đem nó chém giết ở đây. Mà hắn có đầy đủ tự tin, mặc dù tự thân không có mở ra huyền diệu trạng thái, nhưng cũng đến 29 cái pháp khiếu. Mặt khác hải thi tộc nhục thân cùng năng lực khôi phục, phối hợp cái này tràn đầy dị chất đáy biển, hắn có nắm chắc đánh giết phần lớn cùng cảnh, lại càng không cần phải nói nhân tộc trúc cơ. Hắn giết nhân tộc trúc cơ, không phải số ít. Giờ phút này trong cơ thể hắn pháp khiếu mở ra ở giữa, tốc độ oanh minh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn trong mắt lộ ra một vòng ngoài ý muốn, bởi vì

Bất quá tương ứng làm là hạch tâm đệ tử, tự thân cùng tông môn liên lụy cực lớn. Có thể nói thất huyết đồng như có một ngày gặp được không thể hóa giải hạo kiếp, như bọn hắn những đệ tử này có thể thong dong rời đi, sẽ không bị truy sát. Nhưng hạch tâm đệ tử, tất nhiên sẽ bị toàn lực thanh trừ. Sở dĩ thành làm hạch tâm, có lợi có hại. Không có cái gì hâm mộ, hắn cảm thấy hiện tại cái dạng này tựu rất tốt, mà thời gian kế tiếp, hắn mỗi ngày đều là mang theo Đinh Tuyết đi hoàn thành đối phương tiếp các loại tiểu nhiệm vụ. Tỉ như theo một cái đảo đem trọng yếu vật tư đưa đi một cái khác đảo, lại tỉ như làm một chút giải quyết tốt hậu quả công việc, lại tỉ như thống kê một chút ít thương vong chờ chút. Trên cơ bản đều là không có có gì khó, lại sinh mệnh an toàn bên trên không có nguy hiểm gì. Khi nhàn hạ, Đinh Tuyết sẽ còn hướng hắn trưng cầu ý kiến thảo mộc tri thức, mỗi lần đều sẽ cho ra tôn trọng tri thức linh thạch. Mặc dù tại trong cảm giác, mỗi lần 100-200 linh thạch đã không bằng đã từng như vậy chân quý, có thể tích các thành tháp quan niệm, trong lòng hắn vẫn phải có. Cho đến 7-8 ngày đi qua, Đinh Tuyết tiếp nhiệm vụ, độ khó chậm rãi cao hơn một chút. Tỉ như tìm kiếm một chút nhân ngư tộc kẻ phản loạn, cùng hải thi tộc ở chỗ này ẩn thân chi địa. Loại này nhiệm vụ mức độ nguy hiểm đã tương đối cao, có thể cuối cùng nơi đây là bộ chỉ huy tiền tuyến, sở dĩ độ cao có hạn. Lại tông môn trợ giúp cũng tương đối nhanh, rất thích hợp hạch tâm đệ tử đi lịch luyện. Mà Đinh Tuyết tựa hồ đối với lý lịch rất xem trọng, những này có nhất định nhiệm vụ nguy hiểm thường xông lên phía trước nhất, căn bản là không sợ bị thương dáng vẻ. Thậm chí càng là nguy hiểm, nàng hướng đi qua tựu càng nhanh. Nhưng tại chu đáo chặt chẽ bảo vệ dưới, Đinh Tuyết mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, nguy cơ bị hóa giải. Cái này khiến Đinh Tuyết có chút nóng nảy. Cái này không phù hợp kế hoạch của nàng. Nhất là mắt thấy một tháng sắp đến, thế là nàng hung hăng cắn răng. Tại một ngày sáng sớm, cùng lại gặp mặt nhau lúc, nàng bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống. Khẽ giật mình, mở mắt Đinh Tuyết vài lần, hơi có chút động dung. Hắn phát hiện Đinh Tuyết thể bên trong tu vi hỗn loạn, khí cơ thành đoàn, bế tắc rất nhiều kinh mạch, rất khó thời gian ngắn khỏi hẳn bộ dáng, rõ ràng là thụ thương không nhỏ. Hứa sư huynh, đều tại ta, là ta quá nóng lòng. Ta cảm thấy mình quá yếu, nghĩ phải nhanh một chút đột phá đến đại viên mãn, thế là đêm qua tu luyện ra đường rẽ, dẫn đến thân thể trọng thương. Đinh Tuyết khuôn mặt nhỏ trắng bệch, miễn cưỡng trèo chống thân thể, khổ sở mở miệng. Mà tiểu di của ta cũng đi chiến trường, không ở nơi này, ta tìm kiếm không có kết quả. Ngươi nghỉ ngơi mấy ngày tốt, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn, lại để hoàn thành nhiệm vụ chính là. Nghe vậy, an ủi mở miệng. Không thể. Đinh Tuyết quĩnh lên, vội vàng cự tuyệt, đáy lòng ám đạo nếu thật là để lão nương đi về nghỉ, lần này chẳng phải biết rõ thụ thương. Bái nhập thất tông liên minh là giấc mộng của ta. Bây giờ hết thảy đều có chỉ kém lý lịch, ta không thể bởi vì chính mình sơ sẩy mà phí công nhọc sức. Ta hôm nay tiếp 16 cái nhiệm vụ, hứa sư huynh, ta tư chất tầm thường. Nhất định phải càng cố gắng mới là, dù là thụ tổn thương, nhưng ta không thể từ bỏ, điểm ấy thương thế lại tính là cái gì? Đinh Tuyết mục quang kiên định. Ta không thể để cho tiểu di thất vọng. Hứa sư huynh, hôm nay ngươi có thể dìu ta đi hoàn thành nhiệm vụ A, làm phiền ngươi. Đinh Tuyết nói tới chỗ này, thanh âm có chút suy yếu một chút, nói xong muốn hạ thấp người cúi đầu, nhưng thân thể mềm nhũn liền muốn ngã sấp xuống, bản năng đi lên giúp đỡ thoáng cái. Đinh Tuyết thân thể thuận thế ngã xuống trong ngực, lông mi khẽ run. Hô hấp rõ ràng có chút gấp rút, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Trầm mặc, hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không biết làm sao cự tuyệt. Dù sao Đinh Tuyết thương thế là thật, lại thật rất nghiêm trọng. Cứ như vậy, cái này một ngày dìu Đinh Tuyết đi hoàn thành kia 16 cái nhiệm vụ, mà Đinh Tuyết mặc dù suy yếu, nhưng đáy lòng hưng phấn đã đạt đến cực hạn. Đây chính là kết quả nàng muốn, lần này nàng năn nỉ tiểu di để đến hộ đạo, vì chính là cùng thân mật tiếp xúc, sinh ra thâm căn cố đế tình nghĩa. Nàng rất rõ ràng muốn công lược, không thể nóng vội. Cần chậm chậm mưu toan, tốt nhất có thể lâu ngày sinh tình, mới là thượng sách. Cho nên nàng mới đem chính mình biến thành như vậy thương thế. Nhưng nàng cũng minh bạch cái này không thể ngày ngày thi triển, nhu cầu cảm giác là tuyệt đối không thể quá bại lộ, tại là đệ nhị thiên nàng khôi phục một chút sau tựu hết thảy như thường. Những ngày tiếp theo, Đinh Tuyết đáy lòng tính toán thời gian, mỗi ngày đều rất phấn chấn, mang theo tại cái này 4 cái ở trên đảo chạy tới. Cho đến lại đi qua 7-8 ngày. Đinh Tuyết cảm thấy thời cơ đã đến, đang muốn triển khai nàng kế thứ hai. Cái này một kế, nàng có lòng tin có thể cùng tiến thêm một bước xâm nhập hiểu, dù sao vì thế nàng đã chuẩn bị mấy tháng lâu. Nhưng để nàng cực kỳ mất hứng, là tại thời khắc mấu chốt này, thế mà tới một cái khách không mời mà đến. Chính là Triệu Trung Hằng. Triệu Trung Hằng không biết vì cái gì, tốc độ tu luyện tại bước vào trúc cơ sau đột nhiên tăng tốc, bây giờ đã đến ngưng khí đại viên mãn trình độ, cự ly nếm thử đi trúc cơ cũng đều không phải là rất xa. Dựa theo đạo lý tới nói, lúc này hắn cần liền là đi bế quan vững chắc chính mình cảnh giới đại viên mãn,

Sở dĩ tuy có chút ít lo lắng, nhưng vẫn là tùy ý đối phương mạnh lên, tiếp lấy tự xuất hiện trước đó phản phệ một màn. Đối với cái bóng phản phệ, không có ngoài ý muốn, cái này tại trong dự liệu của hắn. Nhưng cái bóng có thể đem cự nhân long liễn hấp dẫn đến, điểm này đến rất kinh ngạc, cái này khiến hắn đối với cái bóng lai lịch, có càng nhiều suy đoán. Có thể vô luận như thế nào, người đối với ta mà nói, cái hại lớn hơn lợi. Cúi đầu, bình tĩnh nhìn qua cái bóng, nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí của hắn, để Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng run rẩy, mà cái bóng cũng rõ ràng cảm nhận được cùng thường ngày khác biệt, tràn ra càng thêm hoảng sợ tâm tình chập chờn, vô cùng kịch liệt, tựa như đang cầu xin tha. Đã như vậy, cần ngươi làm gì? Hai mắt nhắm nghiền, tay phải nâng lên, không chút do dự đặt tại bong tàu cái bóng trên thân. Tử quang lần này không phải tràn ra chấn áp, mà là theo tay phải trực tiếp rơi vào cái bóng thân thể bên trên, hạ xuống một cái, chớp mắt chu thuyền oanh minh, cái bóng không chịu nổi. Phát ra trước nay chưa từng có kêu thê lương thảm thiết, càng có một cỗ thống khổ, phẫn nộ hỗn hợp lại cùng nhau cảm xúc từ trong tràn ra, tràn vào cảm giác bên trong. Không có trả lời mà hội, tiếp tục chấn áp. Mà hắn đau xót thê thảm, nghe được Kim Cương Tông lão tổ kinh tâm động phách, bản năng lui về phía sau một chút, nhìn về phía lúc, trong mắt lộ ra khẩn trương. Oanh minh ở giữa, cái bóng tại trong tiếng kêu thảm biến càng nhạt, sau đó phịch một tiếng phá thành mảnh nhỏ, theo nguyên bản cái cây hình dạng trạng thái, hóa làm tầm thường hình bóng. Đau xót cũng theo thê lương chậm chậm yếu ớt, hóa thành cầu khẩn đồng thời, suy yếu chi ý khuếch tán ra. Mặt không biểu tình, vẫn như cũ chấn áp. 180 lần, 240 lần, 320 lần. Hắn tử quang lần lượt bộc phát oanh minh, lần lượt chấn áp xuống dưới. Bong tàu bên trên cái bóng tại cái này không ngừng càng ngày càng nhạt, đã kinh biến đến mức mơ hồ. Kêu thảm càng ngày càng yếu, mà trong mắt quả quyết, ẩn chứa quyết tâm của hắn. Hắn là thật muốn đem hắn triệt để xóa đi, còn như đối phương chết về sau, chính mình dị chất như thế nào giải quyết, không có quá qua lo lắng. Trong này tồn tại một cái chủ thứ vấn đề, hắn tử sắc thủy tinh là chủ, cái bóng là thứ. Mặc dù cái bóng có thể hấp thu dị chất, nhưng tử sắc thủy tinh đã có thể đem phong ấn, như vậy cũng có thể phong ấn cái khác tương tự cái bóng chi vật, cùng lắm thì giết chết về sau, lại đi cấm khu nhiều đi một chút, một lần nữa tìm một cái phong ấn thay thế. Sở dĩ dù là giờ phút này cái bóng đã cực kỳ nhạt, có thể hắn chấn áp vẫn còn tiếp tục, thứ 350 lần, thứ 460 lần, thứ 570 lần, thứ 680 lần. Toàn bộ quá trình không có chút nào dừng lại, vô cùng kiên quyết. Cho đến cái bóng đang không ngừng trở nên nhạt nhòa bên trong, không thể không có rút lại hội tụ thành một đoàn. Làm tự thân màu sắc không còn như vậy nhạt, mà là dày đặc một điểm về sau. Nó hình thái cải biến hóa thành một cái tiểu nhân, bày ra quỳ xuống tư thái, không ngừng mà đau nhức đầu cầu xin tha thứ. Lạnh lùng nhìn xem cái này không ngừng đau nhức đầu ảnh người, tay phải lần nữa đè xuống. Oanh minh ở giữa, đem nó một trưởng vỗ toái. Kêu thảm im bặt mà dừng. Thần sắc bình tĩnh, ngồi dưới ánh mặt trời, bên cạnh hắn chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cái bóng. Nhưng hắn không có đi để ý này quỷ dị một màn. Đứng dậy đi đến pháp thuyền biên giới, cúi đầu nhìn về phía biển lớn màu đen. Giờ phút này dưới ánh mặt trời, như hắn có cái bóng vị trí, hẳn là bị chiếu đang tràn ngập dị chất biển cả bên trên. Đứng ở nơi đó nửa ngày, đi trở về đầu thuyền, nhàn nhạt mở miệng. Cút ra đây. Bong tàu yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì tung tích hiển lộ. Bỗng nhiên cười, trong mắt lạnh lùng chi mũi nhọn lần nữa hiển hiện, ngực tử quang ẩn ẩn lấp lánh, muốn tiếp tục bộc phát giây lát ở giữa, trước đó sụp đổ cái bóng trên bong thuyền run rẩy xuất hiện. Tại xuất hiện một cái chớp mắt nó phi tốc co rút lại, hóa thành tiểu nhân nhanh chóng đau nhức đầu, ý cầu khẩn so trước đó còn mãnh liệt hơn quá nhiều. Ra chậm, chậm rãi mở miệng, lần nữa chấn áp. Oanh một tiếng, tiểu nhân sụp đổ, thê thảm đau xót truyền ra nửa tiếng, tự tiêu tán. Mặt không biểu tình, nhắm mắt ngồi xuống. Hắn phát hiện cái này cái bóng muốn giết chết còn có chút dày vò, thế là tìm tòi trong ngực tử sắc thủy tinh, tìm kiếm đem cái bóng triệt để giết chết phương pháp. Thời gian trôi qua, rất nhanh tới buổi trưa, liệt dương lúc dày nhất, tại Kim Cương Tông lão tổ cái này nửa ngày cực độ khẩn trương bên trong, mở mắt, bình tĩnh nhìn hướng bong tàu. Cút ra đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái bóng bằng tốc độ kinh người ngưng tụ ra, tựa hồ sợ chậm lại bị tra tấn. Hắn ảnh tuy vẫn rất nhạt, có thể đi qua hơn một canh giờ khôi phục. Nó đã miễn cưỡng có hình dáng, một lần nữa về tới hình dạng cái cây. Giờ phút này run rẩy bên trong truyền lại cảm xúc bên trong, loại trừ cầu khẩn bên ngoài, ý sợ hãi so đã từng hơn ít nhất 10 lần. Ngươi ở bên cạnh ta đã lâu, nên biết tính cách của ta. Lạnh lùng nhìn xem cái bóng, hắn là muốn đem hắn giết chết, nhưng nghiên cứu thủy tinh cần thời gian, sở dĩ giờ phút này ngóng nhìn dưới, tại đối phương hoảng sợ càng phát ra mãnh liệt về sau, chậm rãi mở miệng. Cho ngươi thời gian 3 tháng, cải biến ta muốn chơi chết ngươi ý nghĩ. Giống như người làm không được, không có ở kế tục mở miệng. Cái bóng run rẩy, không ngừng mà đầu tử, tựa như tại bảo đảm. Hiện tại nói cho ta, ngươi tấn thăng đằng sau, cùng lúc trước lại có cái gì khác biệt? Nhìn cái bóng liếc mắt, cắn, khống. Cái bóng cố gắng chuyển lại tin tức, nhưng nó bây giờ quá mức suy yếu, mà có lẽ là bản thân đặc tính. Có thể nó sau khi tấn thăng cũng rất khó song thành ngôn ngữ hoàn chỉnh biểu đạt, chỉ có thể dùng hết khả năng đi miêu tả. Mày nhăn lại, đối phương thuyết minh có chút đơn nhất, hắn cần chuẩn xác biết cái bóng sau khi tấn thăng năng lực là cái gì, cái này liên quan đến về sau một chút đấu pháp bố trí. Chủ tử, giao cho ta. Kim Cương Tông lão tổ rốt cuộc tìm được cơ hội liền vội mở miệng, thân thể bên ngoài thiểm điện xẹt qua, có thể hắn tốc độ cực nhanh đi thẳng đến cái bóng trước mặt, nhìn chằm chằm cái bóng kia hơn 100 cái con mắt, phi tốc thấp giọng hỏi ý kiến. Ta hỏi, đúng thì ngươi tự chớp mắt, sai ngươi tự gật đầu, hiện tại nói cho ta ngươi nói là cắn cái gì? Cắn dị chất, cắn huyết nhục, cắn cái bóng. Cái bóng nhìn xem Kim Cương Tông lão tổ, trong mắt lộ ra bất thiện, nhưng giờ phút này không có cách, nó miêu tả không rõ rệt thế là chỉ có thể nghe theo. Rất nhanh nghe được Kim Cương Tông lão tổ nói cắn cái bóng về sau, nó liền vội vàng chớp mắt. Cắn chính mình, cắn người khác, cắn một cái, cắn toàn bộ, gọi là nuốt, nuốt sau khống chế. Khống chế thân thể, khống chế linh hồn. Một phen câu thông về sau, Kim Cương Tông lão tổ ánh sáng vậy mà hiểu ra, phi tốc quay đầu nhìn về phía. Chủ tử, ta minh bạch, tiểu ảnh có ý tứ là nó có thể thôn phệ người khác cái bóng, tại hoàn toàn thôn phệ một khắc tự có thể khống chế thân thể của đối phương. Nhưng đối chủ tử nơi này, bởi vì có cái gì để nó sợ hãi chi vật, sở dĩ nó làm không được. Kim Cương Tông lão tổ nói xong, cái bóng nơi đó rõ ràng lộ ra nhận đồng cảm xúc, phi tốc gật đầu. Nhưng rất nhanh nó tự kịp phản ứng, lại phi tốc lắc đầu. Cuối cùng có chút mộng nhìn về phía Kim Cương Tông lão tổ, hiển nhiên trước đó trước nay chưa từng có chấn áp, có thể nó linh tính bị hao tổn, tự liền tâm trí cũng không bằng dĩ vãng. Tiểu ảnh ngươi phải nhớ kỹ, đúng thì chớp mắt, sai thì gật đầu, dạng này nhận ra độ sẽ rất cao, thuận tiện ta đi hiểu ngươi nghĩ nói lời nói hàm nghĩa. Kim Cương Tông lão tổ một mặt cùng đàm mở miệng, xem không ra bất kỳ dụng tâm dáng vẻ. Cái bóng nghe xong, vội vàng chớp mắt. Kim Cương Tông lão tổ nụ cười càng ôn hòa, đáy lòng lại ám đạo tiểu thi ảnh, còn dám đối lão tổ ta lộ hung ý, nhìn ta về sau tại sao trừng trị ngươi, chỉ cần ngươi quen thuộc lời giải thích của ta, quen thuộc sai đi gật đầu, như vậy ta tự có quá nhiều phương pháp, để ngươi không biết chưa phát giác ăn đau khổ lớn. Không có để ý tới Kim Cương Tông lão tổ tiểu tâm tư, nghe được cái bóng năng lực sau hắn có chút động dung. Năng lực này hắn thấy rất là quỷ dị, đồng thời đối với cái bóng nói tới kinh khủng chi vật, biết là tử sắc thủy tinh. Còn nữa không? Mắt, xem. Cái bóng liền vội mở miệng, nói xong nhìn về phía Kim Cương Tông lão tổ. Kim Cương Tông lão tổ lại là dừng lại câu thông về sau, giải thích. Nó còn có một cái năng lực, có thể đem ảnh nhãn tháo rời ra, giấu ở người khác cái bóng bên trong, làm chủ tử có thể thông qua nó đi quan sát. Vực, cái bóng lần nữa truyền xuất ra thanh âm. Kim Cương Tông lão tổ nghĩ nghĩ, hỏi vài câu về sau, xác định đối phương muốn nói gì, quay đầu nhìn qua, cung kính mở miệng. Chủ tử. Cái bóng nói hắn còn có thể hình thành một chủng loại tựa như ảnh vực trạng thái, nhưng không thể tiếp tục thật lâu, chỉ khi nào dẫn dắt, năng lực của nó tại vực nội đem phạm vi lớn tăng lên. Nghe Kim Cương Tông lão tổ giải thích, cái bóng rõ ràng thoải mái, nhìn qua Kim Cương Tông lão tổ, nó cảm giác đối phương không phải như lúc trước chán ghét, thế là phi tốc trừng mắt nhìn. Như có điều suy nghĩ, Kim Cương Tông lão tổ biến hóa mắt trần có thể thấy, mà cái bóng nơi này sau khi tấn thăng rõ ràng quỷ dị càng nhiều, tương hỗ cùng mình đi phối hợp. Có thể để cho mình xuất thủ biến hóa càng nhiều. Suy tư đằng sau, nhìn qua biển cả, não hải hiển hiện vừa rồi cự nhân long liễn. Dần dần hắn híp mắt lại, nghĩ đến Triệu trưởng lão nói tới, khắc vào long liễn bên trong kia thiên thế gian ít có bí pháp. Hoàng cấp bí pháp, kim ô luyện vạn linh. Làm sao mới có thể tiến vào long liễn học tập bí pháp này? Tâm động, nhìn xem biển cả, trong mắt lộ ra suy tư lúc, một bên Kim Cương Tông lão tổ ngồi xổm ở cái bóng bên người, khuyên nói đến. Tiểu ảnh ta biết ngươi kỳ thật xem chủ tử rất không vừa mắt, có đúng không? Cái bóng sững sờ, tranh thủ thời gian gật đầu. Ngươi không phải dạng này, lão phu nhìn qua rất nhiều cổ tịch, bên trong phàm là có phản cốt đều không có kết cục tốt. Đương nhiên ta biết trong lòng ngươi không phục, ngươi cảm thấy bầu trời rộng lớn mới là ngươi bay lượn chi địa. Sở dĩ ngươi tổng là muốn phản phệ, luôn luôn nghĩ xử lý vĩ đại chủ tử, có phải như vậy hay không? Nghe vậy, nhìn lại, cái bóng tại mục quang xuống run rẩy, thận trọng nhẹ gật đầu.